Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Lâm Nham đến. Ta Lâm gia cũng không phải là dễ trêu, coi như ngươi là Thái Sơ Thánh Địa người, cũng không nên nghĩ di chuyển nhà ta tiểu thư. Lâm Phượng bảo hộ ở Lâm Linh Nhi trước người, lời nói nhảm thật đúng là nhiều a. Mạnh Huyền tự tay hư cầm một cái, Lâm Phượng không gian chung quanh tầng tầng nghiền nát, Lâm Phượng người trưởng lão này cũng theo hóa thành mảnh nhỏ. Sau đó huyết nhục lưu lạc đến không gian loạn lưu bên trong, bị không gian loạn lưu thắt cổ thành hư vô. Lâm Linh Nhi bối rối, ngây ngốc nhìn Mạnh Huyền. Rất lâu sau đó, Lâm Linh Nhi mới phản ứng được, đưa tay chỉ Mạnh Huyền. Giọng nói run rẩy nói ra, ngươi cư nhiên giết chúng ta Lâm gia trưởng lão, một cái trướng mắt lão thái bà, chết thì chết, có cái gì đại kinh tiểu quái, như vậy làm sao làm ta thị nữ. Mạnh Huyền bất mãn tương đương mắng, ngươi giết chúng ta Lâm gia trưởng lão, chúng ta Lâm gia sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Linh Nhi hận hận nhìn chằm chằm Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nghe vậy hài lòng gật đầu, ngươi phi thường không tệ, mới vừa trở thành ta thị nữ, cũng biết nhắc nhở ta, ngươi tuyệt đối có thể trở thành một cái tốt vô cùng thị nữ. Lâm Linh Nhi kém chút phun ra một ngụm máu, cái này nhân loại não đường về có chút không bình thường. Ca ca, nàng là đang uy hiếp chúng ta nhanh lên giết nàng a. Ca ca không phải đã nói sao, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Niếp Niếp hung ác nhìn chằm chằm Lâm Linh Nhi, trong tay hắc khí bắt đầu khởi động. Lâm Linh Nhi nhìn Niếp Niếp trong tay hắc khí, một cỗ cảm giác nguy cơ tịch quyển trong lòng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Triệu Tinh đang lóng lánh. Tiểu Bì Nương, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút thần phục bản đại gia, nếu không muội muội ta có thể chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi cũng không muốn sau khi chết liền đầu khớp xương đều không thừa dưới một cây a. Nhìn đồng tử đột nhiên rụt lại Lâm Linh Nhi, Mạnh Huyền cửa ra uy hiếp nói, ta đáp ứng làm ngươi thị nữ. Lâm Linh Nhi cúi đầu, nàng nhưng là thiên chi kiêu tử, tuổi gần 16 tuổi, cũng đã ngũ hành viên mãn, chuẩn bị đột phá âm dương cảnh, đặt ở những cái này đại thánh địa, cũng là một cái kỳ tài, không kém gì những cái này thánh tử, thánh nữ, cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết. Mạnh Huyền ôm Niếp Niếp, đỉnh đạc ngồi trên ghế, hướng về phía còn đứng tại chỗ, thâm thụ đả kích Lâm Linh Nhi nói ra, còn lo lắng cần gì phải, nhanh lên cho ta nhào nặn vai. Một điểm quy củ cũng không có. Chính phải, ta xem không bằng giết a. Niếp Niếp trong mắt hung quang lần nữa tốc biến. Lâm Linh Nhi cũng không để ý cái gì khuất nhục không khuất nhục. Bây giờ còn là trước bảo trụ mệnh rồi hãy nói. Đây cũng là Lâm Linh Nhi đối với Mạnh Huyền không phải bài xích. Nếu không, muốn cho nàng làm thị nữ, Lâm Linh Nhi biểu thị, ngươi chính là giết ta đi. Đi tới Mạnh Huyền bên người, cảm thụ được Mạnh Huyền khí tức, Lâm Linh Nhi hơi đỏ mặt, yên lặng cho Mạnh Huyền nhào nặn vai. Trong lòng hai cái tiểu nhân cũng là đang đánh nhau. Lâm Linh Nhi a Lâm Linh Nhi, ngươi đây là đang cần gì phải? Hắn chính là giết Lâm Phượng trưởng lão, ngươi và hắn là cừu nhân a. Hiện tại cư nhiên như thế nghe lời cho hắn nhào nặn vai. Nhất định chính là ném Lâm ra khuôn mặt, toàn thân áo trắng tiểu thiên sứ nói rằng, hanh, đẹp trai như vậy tiểu ca ca, thực lực lại là cường đại như vậy, cho hắn làm thị nữ làm sao vậy, cái kia Lâm Phượng vốn là thọ nguyên không nhiều lắm, muốn chết, chết sớm chết chậm còn không đều giống nhau, tiểu ác ma một cước đem thiên sứ đạp bay, cái tên kia nhìn một cái thì không phải là người tốt. Nhanh để ý đến hắn xa một chút, hắn sẽ đem ngươi làm hư. Tiểu thiên sứ giãy giụa bay trở về, dung nhan trị chính là chính nghĩa, ngươi đi chết đi cho ta. tiểu ác ma trong tay cương xoa đâm vào tiểu thiên sứ thân thể, đem tiểu thiên sứ đâm chết. Ngươi cái này hồ ly tinh, suy nghĩ gì chủ ý xấu đâu? Niếp Niếp một câu nói, trực tiếp cắt rứt Lâm Linh Nhi tâm tư. Tỷ tỷ nghĩ gì, cũng không phải là ngươi có thể đủ hiểu. Lâm Linh Nhi cười cười, đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi nhất định là xem ca ca ta đẹp trai, muốn câu dẫn ca ca ta. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. Thật sao? Lâm Linh Nhi hướng về phía Niếp Niếp lộ ra một cái khiêu khích nhãn thần. Đây chính là đem Niếp Niếp tức giận không nhẹ, chuẩn bị tìm cái cơ hội trực tiếp giết chết cái này hồ ly tinh. Đang ở Mệnh Huyền muốn nói gì thời điểm, bịch một tiếng truyền đến. Mệnh Huyền nhãn tình sáng lên, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Mệnh Huyền ôm Niếp Niếp dẫn đầu đi ra ngoài. Lâm Linh Nhi làm thị nữ, nhanh đi theo, hét. Cái này chớ không phải là bị Niếp Niếp đánh chính là cái kia Lâm gia đại thiếu. Hiện tại lại làm sao sống a? Niếp Niếp, có phải là ngươi hay không hạ thủ nhẹ? Ca dạy thế nào ngươi? Mệnh Huyền biểu hiện ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Linh Nhi, ngươi không có việc gì chớ? Hắn không có khi dễ ngươi đi. Lâm Nham không nhìn thẳng Mệnh Huyền, hướng về Mệnh Huyền sau lưng Lâm Linh Nhi hỏi. Ui ui ui, ta thị nữ, lúc nào đến phiên ngươi tới quan tâm? Mệnh Huyền yên tâm Niếp Niếp, xoay người đem Lâm Linh Nhi ôm vào trong ngực. Lâm Linh Nhi thân thể chợt cứng đờ, trên mặt một mảnh đỏ bừng, gương mặt ngượng ngùng, buông ra Linh Nhi. Lâm Nham giận dữ, Lâm Linh Nhi nhưng là trong lòng hắn cao không thể chạm nữ thần. Tại sao có thể chứa chấp người khác đạp hư? Lâm Nham giơ lên nắm tay, một cỗ lay động đất trời khí thế bộc phát ra, song quyền quấn vòng quanh xích hồng sắc linh khí, hướng về Mệnh Huyền huy quyền đánh. Làm càn, lại dám quấy rối ta chủ, chết cho ta. Lý Tứ ở bên ngoài lắc mình xuất hiện, nhìn đối với Mệnh Huyền huy quyền tương hướng Lâm Nham, lửa giận phóng lên cao, nhanh che ở Mệnh Huyền trước mặt, cản lại vẻ mặt xung động Lâm Nham. Cút ngay cho ta. Lâm Nham trong mắt hàn quang tàn sát bừa bãi, nhìn thấy Lý Tứ sau đó, trên nắm tay lực lượng lại là gia tăng rồi vài phần. Không, Lý Tứ, nếu như ngươi không cách nào ngăn lại hắn, như vậy ngươi cũng không có giá trị gì, không có có giá trị hạ trang. Ngươi nên minh bạch. Mệnh Huyền thu hồi nụ cười trên mặt, giọng nói lãnh đạm nói rằng. Lý Tứ cảm giác cả người lạnh lẽo, sau đó nhìn Lâm Nham, trong mắt sát ý rậm rạp. Đều là người này sai. Lưu Tinh quyền, giống như Lưu Tinh một dạng quyền pháp, ở Lý Tứ trong tay sử xuất, lấy so với Lâm Nham nhanh gấp hai tốc độ, nện ở Lâm Nham trên người. Lâm Nham ánh mắt máy động, sau đó ầm ầm bay rớt ra ngoài, đem sân nhỏ tường đều đập vỡ. Lâm Nham ôm bụng, thân thể không ngừng co quắp, hắn cũng không nghĩ tới Lý Tứ hiện ở cường đại như vậy. Trong chốc lát sơ suất liền bị đánh trúng, bị đánh giống như là một con chó chết. Lý Tứ nắm quả đấm một cái, cũng là có chút khó tin, chính hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ mạnh mẽ như thế. Mấy ngày này không ngừng tu luyện, hắn dựa vào cùng với chính mình kiên trì, rốt cục đột phá đến luyện khí cảnh. Lần này hay là hắn đột phá về sau, lần đầu tiên ra tay toàn lực, không nghĩ tới một quyền liền đánh bay đã từng thiên chi kiêu tử Lâm Nham. Nhìn ôm bụng, không ngừng nôn khan co giật Lâm Nham, Lý Tứ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lưu Tinh quyền lần nữa dùng ra, hướng về phía Lâm Nham đầu công kích đi qua, muốn nhất chiêu chí Lâm Nham với tử địa. Dừng tay, chỉ lát nữa là phải đập phải Lâm Nham trên đầu. Lâm Chiến thanh âm từ phương xa truyền tới, Lý Tứ không chút nào để ý tới Lâm Chiến tiếng la, thậm chí lực lượng trong tay lần nữa tăng thêm một phần, thẳng đến Lâm Nham đầu đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?